Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 162, ngươi mới vừa rồi so với Lữ Bố còn dũng mãnh. Thẩm Nịnh hơi sửng sốt một chút, lập tức nghiêm trang nói. Ừ, này, đây là đối với ngươi tán dương. Nghe được hắn lời nói này, lại tiểu mông thiếu chút nữa không có hộc máu. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm, thẹn quá thành giận nói. Ngươi có thể không thể làm cá nhân. Này, này, đây coi là kiêm môn tử tán dương à. Mông mông, ngươi không hiểu. Ngươi cho rằng là dùng ngôn ngữ ca ngợi chính là ca ngợi. Không, có lúc những thứ này đều là hư tình giả ý. Tùy tùy tiện tiện cầm mấy cái từ ngữ mặc lên bỏ tới được rồi. Kẻ ngu cũng sẽ. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Mà ta đây thuộc về thân thể tán dương. Ngươi cũng biết thân thể chưa bao giờ hội gạt người. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh này thông hiểu thích. Để cho lại tiểu mông lại sinh khí vừa buồn cười vừa đành chịu. Nhưng suy nghĩ một chút, thật ra hắn cũng không có nói sai. Nam nhân miệng chính là gạt người quỷ. Thường thường ngoài miệng nói thiên hoa loạn trụy. Nhưng trên thực tế nhưng không có bất kỳ hành động. Nhưng thân thể không giống nhau. Giống như trước hắn nói, đây không phải là dùng ý chí lực có thể khống chế. Hừ, dù sao đến trong miệng ngươi, cái gì cũng có đạo lý. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, bên chuyển qua đầu, nói, nhanh lên một chút thay quần áo á. Sau đó đi điều chỉnh một xuống nước ôn, mới vừa ta sờ trong bể bơi thủy. Có chút quá lạnh, tuân lệnh, ta nữ vương đại nhân. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh đã cởi bỏ áo, chuẩn bị bắt đầu cởi quần. Ui ui ui, ngươi, ngươi ở nơi này đổi. Cứ việc lại tiểu mông đối với Thẩm Nịnh cường tráng thân thể thậm chí mê luyến. Bất quá, vừa nhìn thấy hắn chuẩn bị cởi quần, gấp đến độ nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Đối với hắn hô, đi, đi phòng vệ sinh nha. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Quyệt chính mình cái mông tại trong dương hành lý lục soát chính mình quần cọc. Lúc này, lại tiểu mông không nhịn được len lén mà liếc nhìn hắn cái mông. Nhẹ nhàng cắn xuống chính mình môi dưới. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Một cái xú nam nhân cái mông như thế này mà. Như vậy êm dịu. Nghĩ tới đây, cả người không khỏi run một cái. Một vệt nắng gắt hoàn toàn chiếm cứ gương mặt. Trời ơi, ta đây là bị hắn lây bệnh sao? Như thế cũng bắt đầu dùng loại này từ. Nhìn lấy hắn thí điên chạy vào phòng vệ sinh. Lại tiểu mông không khỏi thở dài, tự lẩm bẩm, cũng không biết chờ một lúc hắn lại sẽ như thế giày vò ta. Phút chốc, mặc lấy đại quần cộc Thẩm Nịnh từ trong phòng vệ sinh đi ra. Không có phản ứng ngồi ở trên giường lại tiểu mông, vọt thẳng vào căn phòng cách vách, bắt đầu điều chỉnh hồ bơi nước ấm. Đối với nam sinh tới nói, những thứ này tựa hồ trời sinh có loại thanh thản năng lực. Vẻn vẹn chỉ dùng mấy chục giây thời gian. Vậy giải hồ bơi khống chế dụng cụ, ta đã điều được rồi. Thẩm Nịnh theo trong căn phòng kia đi ra. Xong ngồi ở đầu giường lại tiểu mông nói. Đại khái muốn chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông hai chân chồng chéo. Ngồi ở đầu giường đang bưng điện thoại di động của mình. Nhìn như một mặt ổn định nàng. Kỳ thực là tâm loạn như ma. Không cách nào ngôn ngữ xấu hổ không ngừng khiêu khích lấy nội tâm của nàng cái kia yếu ớt tâm tư. Len lén nâng lên đầu. Mắt liếc cái này xú nam nhân. Phát hiện hắn chính trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm. Cho tới nhìn cái gì? Bảo bảo. Ế, ngươi có thể không thể sờ lương tâm mình nói với ta. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cau mày. Nhìn trước mặt tiểu nữ nhân. Nghiêm túc nói. Cái này đồ bơi là ngươi tiêu xài rất lâu thời gian. Lựa ra bố ít nhất món đó. Ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chít chít ô ô nói. Ta có thể có biện pháp gì? Cái này đồ bơi vốn chính là trong tiệm bố ít nhất. Ngươi lừa bịp quỷ đâu? Thẩm Nịnh tức giận nói. Tên lường gạt, ngươi biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu sao? Cả ngày chính là trà không nhớ cơm không nghĩ. Kết quả ngươi. Ngươi vậy mà dùng như vậy lặn lừa bịp ta. Nói xong, Thẩm Nịnh lạch cạch một hồi, trực tiếp nhào vào trên giường, ở phía trên lặp đi lặp lại, giống như một cái đang ở chơi xỏ lá tiểu hài tử. Ta tức giận, ta bây giờ rất tức giận. Lúc này, lại tiểu mông nhìn lấy hắn ở trên giường chơi xỏ lá dáng vẻ, vừa buồn cười vừa đành chịu. Này nam nhân quả nhiên là con nít, nếu giống như hắn như vậy siêu cấp học thần, cũng sẽ tình cờ lộ ra hài tử bản tính. Nhìn một chút, cái này cùng 3 tuổi hài tử khác nhau ở chỗ nào? Nhìn ngươi bộ dáng này, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nâng lên chính mình tú chân, nhẹ nhàng đạp hắn một hồi, tức giận nói, không có tiền đồ sức lực. Như thế, ngươi gạt ta thì có tiền đồ. Thẩm Nịnh từ trên giường bò dậy, tức giận nhìn nàng chằm chằm, nói, sờ một chút, cút. Lại tiểu mông hướng về phía hắn cái mông, đi tới chính là một cước, tức giận nói, đi sờ một chút nước ấm. Ồ, chấm ngoặc kép, lập tức, Thẩm Nịnh thí điên chạy tới bên bể bơi, đưa tay ra thăm dò nước ấm, vội vàng hô, được rồi, trong chốc lát, lại tiểu mông nện bước yêu nhã nhịp bước, nhẹ nhàng đi tới bên bể bơi lên, nâng lên chính mình bắp chân, từ từ bước vào trong bể bơi, ôn ấm áp thủy mạo hiểm một tia hơi nước, lại tiểu mông ngẩng lên chính mình đầu nhỏ, cặp mắt khép hờ, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút sảng khoái, cảm thụ nước ấm mang đến cảm giác thư thích. Tự tại lúc này, một đoàn bóng người nhào tới, nhất thời kích thích một trận bọt nước. Ái chà chà, thật là thoải mái a. Thẩm Nịnh đã nhảy vào rồi hồ bơi, ấm áp ao nước bọc lại toàn thân, nhất thời thận cứng rắn, thân thể đĩnh, sau đó tính khí cũng lên tới. Cô nàng, cho đại gia ta ôm một hồi. Thẩm Nịnh xem ở nằm ở đối diện lại tiểu mông, tuấn nhu mặt đẹp ửng đỏ như say, nở nang tiểu kiều môi hơi quyệt, không thể nói đẹp mắt. Lại tiểu mông đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tức giận nói, thật đem mình làm đứng đầu một nhà rồi hả? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười, nhìn nằm ở trong ao nước nàng, xuyên thấu qua mặt nước, phát hiện làm cho mình nghịch ngợm khu vực bị thả lớn thêm không ít. Ái chà chà, vóc người này cũng quá cay đi. Nhưng mà, Thẩm Nịnh nội tâm lời nói, một chữ không kém mà vang vọng tại lại tiểu mông trong đầu. Ngẩng đầu lên, nhìn đến trước mặt tên đại sắc lang này, con mắt mở thật to, thiếu chút nữa không có rơi ra đến. Cho tới nhìn nơi nào, loại trừ nơi đó còn có nơi nào? Này, ngươi lại bắt đầu nghịch ngợm. Lại tiểu mông mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm, không có biện pháp, chấm ngoặc kép, ai cho ngươi xinh đẹp như vậy đây? Thẩm Nịnh chậm rãi theo trong ao nước đứng lên, cười híp mắt nói, bảo bảo, ta tới rồi, tranh thủ thời gian để cho ta ôm ngươi một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đừng tới nha. Nhưng là, đã muộn. Thẩm Nịnh chen đến bên người nàng, hai tay nhẹ nhàng đỡ eo thon, bởi vì đều tại trong nước, rất dễ dàng liền đem nàng giơ lên, để cho nàng ngồi ở chân mình lên. Mặc dù bị cách lấy có chút khó chịu, bất quá, lại tiểu mông vẫn không kềm hãm được mà nằm vào trong lòng ngực của hắn. Xú nam nhân, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, mặt đỏ tới mang tai mà lẩm bẩm, bảo bảo, chấm ngoặc kép, có thể hay không, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh tiến tới bên tai nàng, ôn nhu nói, để cho ta sờ một chút thôi. Sờ sờ sờ, ngày qua ngày cũng biết sờ. Lại tiểu mông đưa tay ra, hung hãn bấm hắn một hồi bên hông thịt, tức giận nói, không sờ ngươi sẽ chết sao? Hội, Thẩm Nịnh nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, ô kìa. Không đợi lại tiểu mông nói hết lời, Thẩm Nịnh tự tiện cho là trực tiếp nhấn ở nàng kia kiều đỉnh mông lên. Đừng, đừng nia. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông cả người run rẩy, hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, ngọt ngào hơi thở thanh âm thỉnh thoảng theo giữa môi bay ra. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ẩu. Thẩm Nịnh một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay nhấn tại nàng mông lên, nhẹ giọng nói, mông mông, ta phát hiện ngươi càng ngày càng khả ái hoạt bát rồi. Hừ, lại tiểu mông nằm ở trong lòng ngực của hắn. Tức giận nói, ngươi cũng liền lúc này nói những người này mà nói. Bình thường phải nhiều bực người thì có nhiều bực người. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười khan mấy tiếng. Nghiêm túc nói, lại nói ngươi có phải hay không thiếu ta một cái bồi thường. Như thế, lại tiểu mông nhu nhu hỏi, nghĩ ra được rồi hả? Ừ, Thẩm Nịnh nghiêm trang gật đầu một cái. Lời nói thấm thía nói, ta muốn tự tiện xông vào một hồi nhà dân. Tự tiện xông vào nhà dân, liền, chính là muốn đi vào cái loại này. Lại tiểu mông do dự một chút, thật ra chính nàng cũng thật muốn thử một chút cái gọi là thâm tình hôn. Thế nhưng xen vào người này bình thường biểu hiện ra thủ pháp và mệt nhọc sức lực. Chính mình khả năng thật sẽ chịu không nổi. Ngay tại do dự bất quyết thời điểm, lại tiểu mông nghiêng đi đầu, dùng khóe mắt liếc qua len lén liếc hắn một cái. Phát hiện hắn mặt đầy đều là mong đợi, nhất thời tâm liền mềm nhũn ra. Nếu không, thử một chút, dù sao cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Ta, chấm ngoặc kép, ta không có kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông rũ đầu, ôn nhu mềm mại nói. Thẩm Nịnh cười nói, chẳng lẽ ta thì có? Cũng không chuyện, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi. Nói xong, rút về nhấn tại nàng trên cặp mông tay. Sau đó đỡ nàng kia eo thon, lại đưa nàng giơ lên, tại giả bộ chối từ xuống. Lại tiểu mông nghiêng nằm vào trong ngực, không chần chờ chút nào. Thẩm Nịnh bưng lấy rồi nàng hai gò má, trực tiếp phủ ở nàng hấp dẫn nở nang môi nhi. Mặt nàng có chút nóng lên, nhưng cánh môi nhưng là lạnh như băng. Ngay từ đầu, lại tiểu mông còn có chút khẩn trương, chặt chẽ nhắm chính mình đôi môi. Thế nhưng tại Thẩm Nịnh này tinh xảo kỹ thuật xuống, dần dần có từng tia dấu hiệu giãn ra. Biết rõ do dự sẽ bại trận Thẩm Nịnh, lập tức lựa chọn thừa thắng xông lên, không cho nàng bất kỳ đường xoay sở. Cùng lúc đó, trong đắm chìm ấm áp bên trong lại tiểu mông, đột nhiên bắp thịt cả người bắt đầu căng thẳng. Một trận giống như điện giật cảm giác cuốn toàn thân, không nhịn được run xuống. Trời ơi, hắn, muốn tới, hắn mang theo tràn đầy thành ý tới. Đi qua một loạt kinh thiên địa khiếp quỷ thần rất dài thao tác sau, hai người cuối cùng tách ra. Giờ phút này lại tiểu mông sụi lơ tại hắn trong ngực, nóng bỏng gương mặt dán tại bộ ngực hắn, không ngừng thở hổn hển. Kia trắng noãn tay nhỏ vuốt ve cường tráng đường danh, sâu trong nội tâm cái kia yếu ớt dây đàn vẫn còn không ngừng được mà phát run lấy. Lúc này, Thẩm Nịnh ôn nhu giúp nàng xoa theo sau lưng, vuốt lên mới vừa cho nàng trận trận xúc động. Bảo bảo, ế, ta mới vừa rồi dũng mãnh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông ngượng ngùng rúc lại trong lòng ngực của hắn. Run run rẩy rẩy nói, ngươi mới vừa rồi so với lữ bố còn muốn dũng mãnh. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.